Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, phần 2. Tiểu thư X đại lão một trọng sinh chân châu 1300 thêm càng túc yểu trọng sinh, lòng bàn tay xoa. Ngực, nàng tựa hồ còn có thể cảm nhận được kia phân tim đập nhanh, đời trước nàng bệnh nặng quấn thân. Hô hấp gian toàn là khô ráo chua xót dược vị. Trong phòng hàng năm tối tăm không ánh sáng, nàng luôn luôn ghét khổ. Uống một ngụm dược dù sao cũng phải hàm khẩu mứt hoa quả áp xuống sáp ý. Quả nhiên người tật xấu đều là nuông chiều ra tới. Sau lại dược uống nhiều quá, nàng cũng thành thói quen. Thường thường có thể mặt không đổi sắc mà một hơi uống hoàn chỉnh chén khổ dược, chỉ là này khổ dược trung quy không trị hảo bệnh của nàng. Túc yểu nghiêng đầu nhìn về phía hơi sưởng song cửa sổ. Bên ngoài ngày cao quài, ánh mặt trời mang đến ấm áp làm nàng có chút hoảng hốt. Nàng là thật sự trọng sinh, về tới nàng 16 này một năm, túc yểu tĩnh tọa một lát mới hồi phục tinh thần lại, thiển lộ lúc này hẳn là đi cho nàng đoan ngọt canh. Nàng đang muốn xuống giường tìm nước uống, liền nghe được ngoài cửa truyền đến động tĩnh, nàng ngẩng đầu. Là Đông Thanh, tim đập đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bỏ thêm tốc. Túc yểu hơi nhíu mày liễu. Nàng biết đây là mang theo kiếp trước ký ức liên lụy ra phản ứng. Nhưng Đông Thanh không biết, Đông Thanh còn tưởng rằng Túc yểu lại khó chịu. Đem hầm tốt tổ yến đặt trên bàn, vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Tiểu thư chính là đau đầu. Túc yểu lắc đầu. Ta không có việc gì, nàng thanh sắc từ trước đến nay kiều nhu. Trên mặt mang theo nóng lên hạ sốt sau tái nhợt cũng chút nào không giảm mặt mày kiều diễm. Đông Thanh xem đến ngực căng thẳng. Vẫn là trước Sam nàng ngồi ở ghế trên, túc yểu thật lâu không nói. Đông Thanh cũng liền lặng lặng mà đứng ở bên người nàng bồi, kỳ thật túc yểu là bị Đông Thanh xuất. Hiện lại đưa tới trong hồi ức, Đông Thanh là túc yểu ở 6 tuổi năm ấy ở phủ thừa tướng Tả Đạo cái kia. Hẻm nhỏ nhặt về tới dưỡng tại bên người, nhiều năm như vậy qua đi. Túc yểu vẫn cứ còn nhớ rõ năm ấy Đông Thanh bộ dáng. 6 tuổi túc yểu bất đồng với hiện giờ điềm tĩnh ôn nhu. Vẫn là cái bị nuông chiều đến vô pháp vô thiên chủ nhân. Liền vui chạy ngược chạy xuôi, Hạ Tuyết Thiên nàng cũng không sợ bị đông lạnh. Bọc thật dày tuyết trắng áo lông cừu liền từ tây viện cửa nhỏ trộm đi ra tới trốn tránh. Liền chờ trong phủ bọn hạ nhân đi ra ngoài tìm nàng, nàng từ nhỏ không có bạn chơi cùng. Chỉ có một đám hạ nhân bồi ở bên người nàng. Liền trốn miêu miêu đều đến không ngừng đổi chỗ ngồi. Bằng không phải bị tìm được. Một chút ý tứ đều không có, sau đó nàng liền gặp Đông Thanh, lúc ấy Đông Thanh trên người liền một. Kiện lọt gió áo đơn. Bị trời đông giá rét đông lạnh đến co rúm ở góc tường tự ủng sưởi ấm. Nhưng hắn dơ hề hề khuôn mặt nhỏ thượng lại có một đôi sáng ngời con ngươi, túc yểu nhìn hắn phát run. Không tự chủ mà cũng quấn chặt áo lông cừu. Nàng ngồi xổm xuống thân mình. Hỏi, ngươi như thế nào xuyên ít như vậy? Ngoặc kép, Đông Thanh trên mặt tràn đầy đề phòng. Chỉ tự không trở về, ngươi sẽ không nói sao? Xem hắn run đến quá lợi hại, túc yểu rối rắm trong chốc lát, vẫn là giải trước ngực dây lưng, còn mang theo dư ôn áo lông cừu bị cởi. Nàng không nói hai lời liền cái ở Đông Thanh trên người. Ta bên trong ăn mặc nhiều, cái này cho ngươi mặc, nhưng ấm áp. Đông Thanh chỉ nghe tới rồi một cổ hoa quế hương, ngay sau đó liền có một mảnh ấm áp vây quanh hắn. Hắn sửng sốt. Nhìn trước mắt cái này mặt viên hồ hồ lại bạch mập mạp tiểu nữ hài. Yết hầu một sáp, xả ra một tiếng, hương, hương. Túc yểu kỳ thật có điểm lạnh. Nàng tưởng hồi phủ, bắt tay oa ở trước ngực. Ta liền ở tại bên cạnh. Ngươi muốn hay không đi nhà ta chơi? Đông Thanh mới từ bọn buôn người nơi đó chạy ra tới. Vốn là hạ quyết tâm ai cũng không được tin. Lại vẫn là bị trước mắt túc yểu cấp dao động. Hắn nghe được chính mình nói, muốn, hắn muốn cùng nàng về nhà, túc yểu lập tức liền đứng dậy đi kéo hắn. Hôm nay thật là quá lạnh, vẫn là nhanh lên hồi phủ sưởi ấm đi, mềm mụp tay nhỏ nắm lấy lạnh lẽo gầy yếu cổ tay. Đông Thanh nhìn thoáng qua kia sắc sai, đáy lòng ghét bỏ chính mình lại không bỏ được tránh ra này phân ấm áp, ngươi kêu gì? hắn gọi là gì? Chính hắn cũng không biết, thấy hắn lắc đầu. Túc Yểu nghĩ nghĩ, trực tiếp liền cho hắn lấy danh. Kia kêu Đông Thanh đi. Gần nhất ta vừa lúc học này hai chữ, hảo, Túc Thừa nhất sủng Túc Yểu. Túc Yểu nói muốn bạn chơi cùng. Kia hắn liền cho nàng bạn chơi cùng, Đông Thanh cứ như vậy lưu tại phủ thừa tướng. Một đãi chính là 10 năm. Mắt thấy Tổ Yến liền phải lạnh. Đông Thanh cuối cùng là mở miệng. Tiểu thư, Tổ Yến muốn lạnh, Túc Yểu ánh mắt chợt lóe. Nồng đậm lông mi khẽ run tựa con bướm phát cánh. Nàng quay đầu lại hướng Đông Thanh cười. Hiện tại liền ăn, đang muốn bưng lên Tổ Yến. Túc Yểu lại đối Đông Thanh nói câu. Đông Thanh, hiện tại không ai. Người như thế nào lại kêu ta tiểu thư? Ngoặc kép, niên niên là Túc Yểu nhũ danh. Biết đến người không ít, nhưng sẽ như vậy kêu Túc Yểu trừ bỏ Túc Thừa. Liền chỉ còn Đông Thanh, Túc Yểu cảm thấy mỹ mãn mà cười lên tiếng. Trở về thân mình nếm tiếp theo khẩu Tổ Yến. Ngọt độ vừa phải, hương vị vừa vặn tốt. Nàng không tự chủ được mà híp híp mắt. Đây là nàng ăn đến ăn ngon đồ vật khi thói quen tính động tác. Đông Thanh đứng ở một bên. Nhìn đến nàng bị nước canh dễ chịu đến ánh sáng sáng trong môi đỏ khi nhất thời xuất thần. Không biết nghĩ tới cái gì. Bên tai lại chậm rãi nổi lên hồng, hắn tiểu thư. Thật là đẹp cực kỳ. Là thiên tiên đều không kịp mỹ, mâm ngọc dao chạm vào thanh gian. Rèm châu bị khơi màu, tiểu thư, thiển lộ đi vào tới. Nhìn đến Đông Thanh lại hành lễ. Đông Thanh thiếu gia, Túc Yểu hơi rũ đầu nhẹ rảo chén sứ trung Tổ Yến. Ngô Nông mềm giọng mà. Làm sao vậy? Biểu tiểu thư tới đâu? Đều mau đến đường thính, Túc Yểu phút chốc ngươi dừng lại. Đầu ngón tay đều có chút mềm đến cầm không được muỗng nhi. Nàng cường ổn định chính mình nội tâm cuồn cuộn cảm xúc. Đáp nhẹ thanh, đã biết, ăn xong ta liền qua đi, mà Đông Thanh ở nghe được biểu tiểu thư, ba chữ khi. Nhìn lén Túc Yểu từ cổ áo duỗi lộ ra một tiểu tiệt trắng nõn cổ ôn nhu ánh mắt di đến mặt đất sau. Nháy mắt trở nên lạnh băng hung ác, Trương Vận Tâm. Vẫn là tới, tiểu thư ích đại lão cái này CP danh ta là thật sự không biết nên gọi cái gì mới kêu cái. Này, Vespertine A còng Wikidick, hết chương.